Tiêu Viêm ca ca, nàng làm như vậy chính là tổn thất của nàng mà thôi, Huân Nhi tin tưởng, sau này nàng sẽ vì ánh mắt nông cạn của mình mà hối hận. Hối hận, suy tiếu một tiếng, khuôn mặt Tiêu Viêm tràn đầy tự giễu. Ta bây giờ, có tư cách đó. Huân Nhi, ngươi đối với bọn họ hình như rất rõ ràng. Ngươi trước kia theo ta nói một số việc có lẽ ngay cả phụ thân ta cũng không biết. Ngươi vì sao lại biết được? Vỗ nhẹ tay áo, ngữ khí của Tiêu Viêm bỗng nhiên chuyển đổi, hỏi. Huân Nhi chấn động, cũng chỉ mỉm cười không nói. Nhìn Huân Nhi tránh né tư thế Tiêu Viêm chỉ có thể bất đắc dĩ liếm liếm môi. Huân Nhi tuy cũng họ Tiêu, bất quá cùng hắn không có chút huyết thống quan hệ nào, hơn nữa Tiêu Viêm cũng chưa bao giờ gặp qua cha mẹ của Huân Nhi. Mỗi khi hắn hỏi phụ thân hắn cũng ngậm miệng không nói, hiển nhiên hắn đối với cha mẹ của Huân Nhi rất kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi. Tại trong lòng Tiêu Viêm, thân phận của Huân Nhi cực kỳ thần bí, nhưng mặc kệ hắn hỏi thế nào, tiểu nhi tử này sẽ thông minh lấy trầm mặc ứng đối, làm Tiêu Viêm có kế hoạch cũng không chỗ thi triển. Ai coi như thua ngươi, không nói thì không nói vậy. Lắc lắc đầu, Tiêu Viêm sắc mặt bỗng nhiên âm trầm lại, bởi vì lão giả tại Nạp Lan Yên Nhiên không ngừng thúc giục, ánh mắt vị lão giả kia rốt cục cũng đứng lên. Nhờ Vân Lam Tông hướng phụ thân thị uy sao? Nạp Lan Yên Nhiên này thật sự là rất có thủ đoạn. Trong lòng Tiêu Viêm vang lên phẫn nộ cười lạnh, cách chương.